Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684: Vì cái gì trọng yếu? Chương 47: Vì cái gì trọng yếu? Trong phòng làm việc bầu không khí có chút xấu hổ. Bách Thanh nói xong câu kia, ta còn tại học trung học sau mình liền trước sau hối hận. Bởi vì sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của nàng. Như vậy nàng căn bản không biết sau đó phải giải thích thế nào mình ý đồ đến. Nàng thậm chí không biết cao chủ nhiệm có thể hay không lập tức đưa nàng đuổi đi ra. Cuối cùng ngược lại là bàn làm việc một bên khác, cao chủ nhiệm mở miệng trước. Người biết ta cùng Lâm Tư Tư bọn hắn là thế nào nhận thức sao? Trước đó thành phố tổ chức qua một vóc đồng thiên văn tri thức thi đua. Chỉ có học sinh tiểu học mới có tư cách dự thi. Đương nhiên, phạm vi là như thế quy định. Bất quá các trường học trên cơ bản chọn đều là 5-6 năm cấp 2 từ. Tất cả người dự thi bên trong chỉ có Lâm Tư Tư là nhỏ nhất. Khi đó nàng chỉ có tiểu học năm thứ 3. Mặc dù không biết ngươi cùng nàng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng là ngươi hẳn là nhìn qua hình của nàng, nho nhỏ, đứng ở trong đám người nhìn tuyệt không thu hút, nhưng là đứa bé kia cực kỳ thông minh. Cao chủ nhiệm nói, ta lúc ấy là tri thức thi đua ban giám khảo một trong. Ngươi có thể nhìn ra tuyệt đại đa số hài tử đều là hiện lưng vì ứng phó thi đua, vì giấy khen. Nhưng là Lâm Tư Tư là không giống, nàng là thật thích những vật này, ngươi có thể từ trong mắt của nàng nhìn ra điểm này tới. Nàng được đệ nhất, không, nàng là thứ hai, tại sau cùng đoạt đáp khâu nàng đáp sai một đạo đề. Bất quá sau đó phát hiện nguyên lai nàng mới là đúng. Lúc ấy mới nghiên cứu phát hiện mới công bố không lâu. Đề kho còn chưa kịp đổi mới. Cao chủ nhiệm nói, nàng mặc dù không có cầm tới thứ nhất, nhưng là để lại cho ta ấn tượng lại là sâu nhất. Cho nên ta đem số di động của ta cho nàng, còn nói với nàng rảnh rỗi thời điểm có thể tới cung thiếu niên tới tìm ta. Cho nên ngài cùng nàng nhận biết rất lâu sao? Kia nàng tại ngâm nước trước có hay không nói với ngài qua cái gì? Bách Thanh liền vội vàng hỏi. Cao chủ nhiệm nghe vậy nhìn chằm chằm Bách Thanh một chút. Về sau lại nói, thật đáng tiếc, chi một đoạn thời gian trước ta ra lội dài kém. Đại khái có chừng một tháng thời gian không ở nơi này. Cho nên đến nàng xảy ra chuyện trước không sai biệt lắm cũng có hơn một tháng không có liên hệ. Nhưng là ta nghe môn vệ đại gia nói, đầu tuần bọn hắn còn tới qua cung thiếu niên. Bách Thanh vội la lên. Có đúng không, ta cho bọn hắn một cái chìa khóa, thuận tiện đem một gian không có tác dụng gì nhà kho cho bọn hắn khi hoạt động thất. Bọn họ đích xác sẽ không thời cơ đến nơi này, có thể mang ta tới đó thử xem sao. Bách Thanh thốt ra, sau đó đại khái ý thức được mình yêu cầu này có chút quá phận. Trên mặt lại lộ ra một vòng ngượng ngùng chi sắc, không nghĩ tới cao chủ nhiệm lại là ngoài ý liệu nhẹ gật đầu. Được, dù sao ta hôm nay cũng không có chuyện gì. Nói xong nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, về sau hai người cùng đi đến một tầng hầm. Vừa đi xuống thời điểm trong hành lang đen kịt một màu. Chỉ có hai người bọn họ, nhìn xem đi ở phía trước cao chủ nhiệm Bách Thanh bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nàng sớm liền được Trương Hằng cảnh cáo. Biết những vật kia đối với xã hội loài người thẩm thấu đã có một đoạn thời gian. Nói cách khác bên người không biết người nào liền là những vật kia ngụy trang. Trước đó thời điểm Bách Thanh phát hiện mình lần này tìm đúng phương hướng. Hưng phấn trong lòng, vẫn muốn là làm sao thuyết phục cao chủ nhiệm mang nàng tìm tới Lâm Tư Tư lưu lại món kia vật phẩm. Trọng yếu. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận mình trên lầu biểu hiện thật rất dối. Đổi nàng tại cao chủ nhiệm vị trí bên trên rất có thể đã oanh người ra cửa. Kết quả đối phương lại là không tiếp tục truy vấn thân phận của nàng. Mà là cứ như vậy mang nàng xuống tới. Đợi đến hưng phấn sức mạnh quá khứ. tỉnh táo lại, Bách Thanh mới phát giác được sự tình có chút khó mà giải thích. Nhìn xem phía trước cao chủ nhiệm bóng lưng, trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy. Cái sau không nói gì, đi thẳng đến bên tường ấn xuống chốt mở, để trong thông đạo đèn phát sáng lên, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bách Thanh. Làm sao không đi? Không phải ngươi muốn tới à? Thật xin lỗi. Bách Thanh vội vàng nói xin lỗi nói. Về sau lại kiên trì đi theo. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng lại nửa đường đổi ý. Chỉ có thể lo lắng đề phòng cùng cao chủ nhiệm cùng đi tiến nhà kho. Tốt ở bên trong cũng không có mai phục cái gì người. Liền là rất phổ thông phòng chứa đồ dáng vẻ. Nơi này chủ yếu là thả một chút tạp vật, còn cũng có trước nhà Thiên Văn thời điểm vật lưu lại. Đương nhiên giá trị cao trên cơ bản đều dọn đi mới xây nhà Thiên Văn. Còn lại đều là một chút mới nhà Thiên Văn không dùng được đồ vật. Bao quát một chút cũ kỹ mô hình, còn có phổ cập khoa học tư liệu cái gì. Cao chủ nhiệm giải thích nói, Bách Thanh lực chú ý tạm thời về tới trong kho hàng. Nàng nhìn thấy một cái bàn nhỏ, còn có mấy cái ghế. Trên mặt bàn bày biện 9 đại hành tinh mô hình, 06 năm Diêm Vương tinh bị xóa tên, hiện tại trên thực tế là 8 lớn. Nơi này là bởi vì mô hình tương đối lão. Mặt khác bên cạnh còn có Galileo kính viễn vọng cùng núi hình vòng cung xa bàn loại hình đồ vật. Bách Thanh nhìn có chút đầu óc choáng váng. Nàng mặc dù là học bá, nhưng mà cũng không phải là cái gì Thiên Văn kẻ yêu thích. Nàng cường hạng tại dự thi giáo dục khối này. Về phần sách giáo khoa bên ngoài đồ vật cơ bản liền nhìn mỗi cá nhân hứng thú yêu thích. Mà hứng thú của nàng hiển nhiên không phải ngắm sao. Nhìn thấy những vật này hoàn toàn không biết nên từ nơi nào vào tay, dựa theo trước đó nàng cùng Trương Hằng ước định, lúc này có thể đem tình huống phát cho Trương Hằng. Nhưng là điện thoại di động của nàng hào chết không chết lại vào lúc này rớt bể. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục hỏi một bên cao chủ nhiệm. Nơi này có cái gì tương đối đồ vật đặc biệt sao? Đặc biệt là có ý gì? Cao chủ nhiệm hỏi ngược lại. Đại khái liền là chỉ có nơi này có. Cái khác nhà Thiên Văn đều không có đồ vật. Bách Thanh nói, ngươi khi đây là cái gì? Tầm bảo trò chơi sao? Cao chủ nhiệm lắc đầu, nhà Thiên Văn trên cơ bản đều là phổ cập khoa học tính chất. Vì trợ giúp thanh thiếu niên hiểu rõ Thiên Văn tri thức, bồi dưỡng hứng thú, bên trong cũng không có cái gì vật độc nhất vô nhị. Mà lại chúng ta chỉ là thị nhà Thiên Văn, chân chính giá trị cao đồ vật cũng đều đem đến mới nhà Thiên Văn. Ếch, ngài suy nghĩ lại một chút đâu, vấn đề này với ta mà nói rất trọng yếu. Bách Thanh lo lắng nói, vì cái gì trọng yếu? Cao chủ nhiệm bình tĩnh nói, ngươi không nói ra ta giúp thế nào giúp ngươi? Tin tưởng ta, ta không nói ra chỉ là không muốn để cho ngài chọc phiền phức. Bách Thanh cười khổ nói, nếu như ngài biết phát sinh ở Lâm Tư Tư còn có nhà ta người trên người sự tình, ngài là tuyệt đối sẽ không nghĩ cuốn vào. Không. Ngươi không nói cho ta chỉ là bởi vì tại ở sâu trong nội tâm kết luận ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cao chủ nhiệm nói, ngươi biết không, ngươi cũng không là cái thứ nhất tới tìm ta hỏi hành tinh quan trắc tiểu đội chuyện ngươi. Trước, lúc này còn có những người khác đi tìm ngài sao? Bách Thanh nghe vậy một trận kinh ngạc. Ai? Không trọng yếu, dù sao ngươi cũng không biết hắn. Cao chủ nhiệm nói. Nhìn về phía Bách Thanh con mắt, khi ngươi ý đồ để người khác tin tưởng ngươi thời điểm, có hay không nghĩ tới mình trước thử tin tưởng người kia đâu? Thật có lỗi, chỉ là sự tình thật sự là quá điên cuồng. Chân tướng có đôi khi hoàn toàn chính xác lại so với hoang ngôn điên cuồng hơn. Thân là đã từng nghiên cứu khoa học người làm việc, không có người so ta rõ ràng hơn điểm này. Cao chủ nhiệm nói, hết chương.